Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chịu thua. Sáng sớm, sương mù man mát, giường ấm dính người, Đường Đường thoải mái chậm rãi xoay người, từ thơm ngát trong chăn bò lên, vừa mở mắt liền bị dọa gần chết. Miệng nó, ngươi làm sao ở phòng ta? Nhìn ngồi ngay ngắn ở đầu giường Lý Huyền Dạ, Đường Đường không nhịn được sổ một câu chửi tục. Nếu không phải ước lượng một hồi thực lực của chính mình khẳng định đánh không lại Lý Huyền Dạ, Đường Đường này lại khẳng định liền lòng giết người đều có. Mới vừa vào tới, Lý Huyền Dạ cười hì hì, xoay tay mang tới một bộ bàn ăn, đem một trận tỉ mỉ chuẩn bị phong phú bữa sáng đưa tới Thụy Nhãn mông lung Đường Đường trước mặt. Đến, mau ăn, ngươi hạ độc. Đường Đường đầy mặt cảnh giác nhìn Lý Huyền Dạ, hoàn toàn đoán không ra cái tên này đến cùng an tâm tư gì. Lý Huyền Dạ cười nói, làm sao sẽ chứ, chỉ là tâm tình tốt làm chuẩn bị một điểm bữa sáng. Kết quả phát hiện ăn không xong, liền lấy đến cho ta Tiểu Xuyên huynh đệ no mây mẩy có lộc ăn. Như thế nào, huynh đệ đối với ngươi không sai đi. Thần kinh, chấm ngoặc kép, Đường Đường trong lòng một trận oán thầm, vì mau chóng đem cái tên này đuổi đi, mà là tiếp nhận bữa sáng, ăn tươi nuốt sống giống như 3 năm lần giải quyết đi. Sau đó nhìn theo Lý Huyền Dạ rời đi, ngươi tại sao còn chưa đi? Lý Huyền Dạ, ngươi cảm ơn ta, tạ xong ta liền đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Đường kìm nén một luồng sát khí, cắn răng nghiến lợi nói, ta cảm ơn ngươi a. Không khách khí, Lý Huyền Dạ hất đầu liền rời đi. Keng, giúp người làm niềm vui, khen thưởng một chút phúc điểm. Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ khổ não không thôi. Làm sao mới một điểm, căn bản không đủ dùng a. Lý Huyền Dạ giờ mới hiểu được lại đây, nguyên lai làm việc tốt cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Không chỉ có là làm việc tốt cơ hội khó có thể gặp gỡ, coi như làm, cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu cảm kích. Được rồi, xem để tích lũy chúc phúc điểm việc này, còn phải từ từ đi mới được, không cưỡng cầu được. Hôm nay là Vũ Linh Tổ thi đấu ngày cuối cùng, Lý Huyền Dạ ra trận vẫn có thụ quan tâm. Nhưng chân chính tiêu điểm cũng không phải hắn, mà là Dương Phá Quân cùng Lâm Thu Sơn ở giữa cuối cùng đấu võ. Dựa theo bảng tổng sắp xếp hạng, tuy rằng Lý Huyền Dạ cũng xếp hạng hàng đầu, nhưng bị giới hạn Hải Lâu Thành dự thi nhân số quá ít, tổng điểm đã kéo xuống rất nhiều. Thêm vào cảnh giới hạn chế, hắn cuối cùng vô duyên cùng cuối cùng trận chung kết. Lý Huyền Dạ cuối cùng đối thủ tên là Phùng Tấn, Vũ Linh cấp 3, là Bạo Phong Thành cường giả số 1. Mặc dù là người biết điều, chiến đấu đến nay không có tiếng tăm gì, nhưng Lý Huyền Dạ quan sát qua hắn chiến đấu, hầu như mỗi lần chiến đấu cũng không xuất toàn lực. Dù vậy, mỗi trận chiến đấu cũng tất nhiên sẽ ở trong vòng 3 chiêu giải quyết đối thủ. Nếu không phải Dương Phá Quân cùng Lâm Thu Sơn hai người này thực lực quá mạnh, lại bị Lý Huyền Dạ cái này nhân tài mới xuất hiện hấp dẫn quá quan tâm kỹ càng, Phùng Tấn hẳn là cũng coi là một con ngựa ô. Bạo Phong Thành thực lực tổng hợp ở Thập Hải Liên Minh bên trong xếp hạng thứ 5, không tiến không về sau. Trên không lo thì dưới lo làm quái gì? Dùng một cái từ để hình dung chính là trung dung. Nhưng đây cũng không phải là Lý Huyền Dạ xem thường đối phương lý do. Hắn am hiểu sâu một cái đạo lý, càng là người khiêm tốn mới càng nguy hiểm. Từ không lộ ra trước mắt người đời, mang ý nghĩa hắn căn bản không để ý cái gì hư danh. Chỉ có chân chính cường giả mới có thể có được như vậy tâm thái. Xin chỉ giáo. Sàn diễn võ bên trên, Phùng Tấn một thân mộc mạc thanh sam, chân đạp giày vải, tùm la tùm lum tóc dài dùng băng buộc đầu tùy ý bàn quyển ở sau gáy, thưa thớt râu tua tủa, hơi lật lên mắt cá chết, tạo hình rất như là một tên chán nản lang thang võ sĩ. Tùy tiện bên trong để lộ ra một chút lãnh đạm muôn dân, không treo không ngại rộng rãi. Lý Huyền Dạ đáp lại mỉm cười đáp lại nói, lục mạch thần kiếm trong nháy mắt mà ra. Phùng Tấn không mặn không nhạt dơ dơ trường sam, không ai thấy rõ hắn làm cái gì. làm ánh kiếm đâm vào hắn thanh sam bên dưới lúc, trực tiếp tiêu tán thành vô hình ở trong. Lý Huyền Dạ chân mày cau lại, trong nháy mắt một cái tật phong nỗ lực gia tốc đến mức tận cùng. Năm ngón tay ngưng sử, kim cương chỉ phối hợp lục mạch thần kiếm, tạo nên một bó thần quang kiếm khí, nổi giận chém mà ra. Phá, Phùng Tần ống tay áo lại múa, thân hình bộ pháp tinh diệu phi phàm, rõ ràng là cái mắt cá chết nát hán tử, nhưng đi khắp như rồng. Khác nào một tên công tử văn nhã xuôi nam du lịch hồ. Hời hợt hóa giải Lý Huyền Dạ công kích. Lý Huyền Dạ thế như trẻ tre. Thế tiến công lại nổi lên. Bát cực băng lực quyền chấn động núi cao. Thuần túy võ kỹ mượn từ hắn siêu tuyệt tốc độ cùng sức mạnh cường hãn sử dụng tới đến. Lại lấy tiểu vô tướng công hùng hồn nội lực kích phát kình khí. Uy lực có thể so với đỉnh cấp võ kỹ. Phùng Tấn vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Vung lên ống tay áo, giữa trời nổ ra một quyền, trong phút chốc khí thế của hắn phát sinh biến hóa to lớn. Dường như kinh nghiệm xa trường hãn tướng, từ lâu coi nhẹ sinh tử, bên trong đất trời ngoài ta còn ai? Này là bực nào cường hãn một lần va chạm, hoàn toàn là sức mạnh so đấu. Khí thế xung kích, toàn bộ sàn diễn võ trên đều tạo nên một vòng bụi trần. Bên trong đất trời, duy dư hai người. Khá lắm Phùng Tấn, đơn cú đấm này, đủ để nhìn ra kinh nghiệm chiến đấu của hắn là cỡ nào phong phú. Không hổ là Bạo Phong Thành thiên tài số 1, có người nói Phùng Tấn là cái siêu cấp chiến đấu. Cuồng, quá khứ mấy năm qua vẫn luôn ở Lam Hải nơi sâu xa chiến đấu rèn luyện. Giết qua hải tộc cường giả nhiều vô số kể, đã từng một người một người một ngựa tiêu diệt quá một tòa hải thú sao huyệt. Sức chiến đấu mạnh đáng sợ. Hừ, cấp một mãng phu, cái nào so ra mà vượt nhà ta Huyền Dạ công tử. Huyền Dạ công tử cố lên, ta muốn cho ngươi sinh một đống khỉ con. Khác nào đàn bà ngang ngược bình thường cuốn lấy tay áo dao động cánh tay hò hét nữ tử. Chính lưu danh thành nhợt nhạt tiểu thư, nàng bên cạnh tiểu nam cô nương giờ khắc này đang cúi đầu che mặt. Xấu hổ hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Phá phá phá phá. Phùng Tấn liên thanh quát lên, ống tay áo bốc lên, song quyền đánh ra đầy trời tàn ảnh. Hắn tựa hồ ý thức được Lý Huyền Dạ thực lực không bình thường. Bắt đầu lấy công làm thủ, triển khai hung hăng phản kích. Lý Huyền Dạ nhất thời áp lực tăng vọt, tuy rằng hắn mượn tật phong nỗ lực hiệu quả, tốc độ tạm thời còn có thể áp chế Phùng Tấn. Nhưng đối thủ kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, chỉ cần thế công của hắn xuất hiện một chút kẽ hở. Phùng Tấn liền có thể tìm tới chỗ hổng, điên cuồng phản công, hơn nữa hắn mỗi một chiêu mỗi một thức, phảng phất đều trải qua muôn vàn thử thách, ngắn gọn đến cực điểm, cương mãnh đến cực điểm, là thuần túy sát chiêu, không tồn tại một tia dư thừa động tác, hơn nữa hắn tốc độ đánh cực nhanh, công kích vị trí tuy rằng không phải là chỗ yếu, nhưng cũng có thể hạn chế Lý Huyền Dạ hành động, ảnh hưởng hắn phòng ngự then chốt vị trí. Quá hèn hạ, nhưng không phải không thừa nhận, đây mới thật sự là chiến đấu, chân chính giết người thuật, mà không phải lấy lòng mọi người biểu diễn. 10 hơi thở sau khi, Lý Huyền Dạ vụt lui về phía sau một đoạn, chắp tay nói, ta thua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tựa hồ không nghĩ tới Lý Huyền Dạ gặp như vậy dứt khoát chịu thua. Phùng Tấn hình như có chút chưa hết cảm giác, lắc đầu nói. Người rõ ràng còn có thể tái chiến. Hắn nhãn lực cỡ nào độc ác. Tự nhiên nhìn ra đến Lý Huyền Dạ không có sử dụng toàn lực. Phảng phất là đang tận lực áp chế như thế. Lý Huyền Dạ cười nói. Tài nghệ không bằng người chính là tài nghệ không bằng người. Không cần tìm bất kỳ cớ gì. Cuộc chiến đấu này. Hiếm thấy để Lý Huyền Dạ cảm nhận được cái gì gọi là thoải mái tràn trề cảm giác. Từng cú đấm thấu thịt bạo lực nhất làm cho người nhiệt huyết bành trướng. Thậm chí để Lý Huyền Dạ lần đầu cảm nhận được quá trình chiến đấu là như thế đáng giá hưởng thụ. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần một phát quy phái khí công, đánh bại Phùng Tấn tự nhiên là điều chắc chắn. Nhưng Lý Huyền Dạ cảm thấy như vậy ngược lại là đối với tên này đối thủ bôi nhọ. Đối với mình cũng là sỉ nhục. Đương nhiên, Càng mấu chốt chính là Lý Huyền Dạ cảm thấy này trải qua mấy ngày chính mình thực sự có chút kiêu căng quá mức, hấp dẫn đến quá mức quan tâm cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Đối với cuộc sống của hắn sẽ tạo thành quá to lớn phiền phức. Hắn bây giờ đang trong mắt người khác đánh giá đã đầy đủ yêu nghiệt. Cái gọi là vật cực tất phản. Hiện tại hắn khẳng định thành không ít người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hận không thể trừ cho sướng. Lý Huyền Dạ cũng nhất định phải vừa làm bảo lưu một ít thực lực mới được. Cũng không thể tại đây dưới loại trường hợp này đem lá bài tẩy đều bại lộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.